Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, thần tiên đánh nhau. Điền Chi Quốc ở vào Thiết Chi Quốc cùng Thang Chi Quốc trung gian. Giáp giới Konoha, một bên khác là biển rộng, có thể nói là Konoha phụ cận mấy cái vệ tinh quốc, dùng để làm chiến trường bước đệm khu vực một trong. Hiện tại, nơi này trở thành Ogurijin cùng Orochimaru chiến trường. Trên thực tế, Ogurijin được phi lôi thần chi thuật sau. Trừ bỏ Konoha bên ngoài, cái khác dấu ấn đều theo chiếu hình xoắn ốc thăm dò hình. Lấy lang nhẫn thôn làm trung tâm bắt đầu tra xét thăm dò. Ogurijin có thể tới nơi này, nói cách khác hắn đã điều tra quá nơi này rồi. Nơi này sân bãi vô cùng trống trải, rất thích hợp bọn họ cấp bậc này người đánh nhau. Phi lôi thần chi thuật sao? Thực sự là vướng tay chân. Orochimaru bật lạnh lùng nói. Hắn dùng hàm răng xé ra ngón tay của chính mình, chớp mắt đưa tay đè ở trên mặt đất. Phù ấn triển khai, trong nháy mắt một cái to lớn rắn loại xuất hiện tại Ogurijin trước mặt. Điều này chiều cao tiếp cận 80 mét đại xà vòng lên thân thể cũng đã chiếm cứ toàn bộ sân đá. Bang, ngẩng đầu lên đầu đến thời điểm càng là khủng bố. Như vậy một con rắn to coi như là ở xã hội hiện đại cũng có mạnh mẽ lực phá hoại. Coi như là đối mặt hỏa khí công kích. Như thế thân thể to lớn, như thế tráng kiện vậy, xác thực đã là không nhìn đại đa số hỏa khí rồi. Há, trước mắt tiểu gia hỏa này chính là kẻ địch sao? Há to miệng Manda phun ra lưỡi nói rằng, cũng thật là tốt hàng a. Rắn loại bình thường đều là cận thị, bình thường dựa vào hồng ngoại cảm giác đến cảm giác kẻ địch. Tuy rằng Manda con mắt rất kém cỏi, thế nhưng nó đối với nhân thể cảm giác thậm chí vượt qua phổ thông cảm giác hình ninja. Ở nó thị giác bên trong, trước mắt cái này nó nhét không đủ để nhét kẻ răng nam tử dường như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Bình thường, mang theo không gì sánh kịp nhiệt lượng cùng dinh dưỡng, để nó không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Không sai, hắn chính là kẻ địch lần này. Ăn hắn cũng không đáng kể. Manda, đi thôi. Ăn đi Ogurijin đương nhiên là không thể. Lấy Ogurijin phi lôi thần chi thuật, lại đến ba cái Manda đều không thể ăn đi hắn. Thế nhưng là có thể để cho kinh nghiệm phong phú già đến Manda đi thăm dò Ogurijin nội tình. Cỡ lớn thông linh thú đối với thể thuật ninja mà nói đều là cực kỳ vướng tay chân tồn tại. Đặc biệt là đối với Ogurijin loại này chakra không nhiều thể thuật hình ninja tới nói càng là. Như vậy, Orochimaru nheo mắt lại đến. Như vậy Jin-kun, đối mặt Manda, phi lôi thần nhưng là phá không được phòng a. Manda sao? Nhìn 50 mét ở ngoài đối với hắn cấp tốc vọt tới. Chớp mắt tới gần Manda, Ogurijin trên mặt lộ ra mấy phần hưng phấn nụ cười đến. Nói thật ta đã sớm nghĩ thử một lần như vậy rồi. Chokazugan no Jutsu, dài, Ogurijin lộ ra ngoài da bắp thịt lấy mắt trần có thể thấy bắt đầu dường như lên. Đó là mỗi một cái bắp thịt hoa văn đều đang ngọ nguậy dáng vẻ. Lôi độn, lôi y, trên người hắn bọc lên một tầng màu lam chakra, sau đó chớp mắt hình thành dường như áo giáp thứ tầm thường. Ngưng tụ dán ở trên người hắn. Cuối cùng là chấm ngoặc kép. Hắn hít một hơi thật sâu đến, nhìn gần trong gang tấc Manda cùng nó cái kia to lớn răng nanh cùng miệng. Động tĩnh oanh nhất, Oguri lưu, băng quyền. Trong cơ thể khí, chakra, cấp tốc ngưng tụ ở trên tay của hắn. Sau đó theo hắn toàn thể bắp thịt chớp mắt dùng sức tụ tập ở mượt điểm. Theo quả đấm của hắn đánh vào Manda trên cằm, liền phảng phất tìm tới một cái miệng tháo nước bình thường. Toàn thân chakra mang theo không gì sánh kịp lực cùng kỹ phát tiết ở Manda trên người. Manda liền phảng phất đánh vào một cái to lớn không khí trên tường bình thường. trước đột đầu cùng thân thể chớp mắt đụng vào nhau, nhưng sau đầu trên đột nhiên phát ra dường như pha lê bình thường phá nát tiếng vang đến. Bị một nắm đấm ngăn cản ở tại chỗ, Manda hạ thấp mí mắt đến. Dùng trong suốt rắn mục nhìn chằm chằm Ogurizin, cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, nó câu này lời còn chưa nói hết. Bà tắc địa phương lại đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang đến. Ping, liền phảng phất là cái gì muốn bắt đầu tín hiệu bình thường. Manda thân thể, mỗi một tấc khớp xương đều đang bạo phát ra dường như pháo bình thường âm thanh đến. Đầu tiên chỉ có một tiếng. Sau đó là bùm bùm, phảng phất Manda bên trong 105,000 cây xương đồng loạt tách phóng ra bình thường. Vẻn vẹn ba cái hô hấp sau, Manda liền giống như một cái không có xương chi rắn bình thường. Mềm nhũn bò ở trên mặt đất, cái tên này, chấm ngoặc kép, Orochimaru trên má không tự chủ được lưu lại một giọt mồ hôi đến. Vẻn vẹn một đòn liền đem Manda cho. Chấm ngoặc kép, Orochimaru, cái tên nhà ngươi lại dám để ta đối phó như thế vướng tay chân ra hỏa. Lần sau đem tế phẩm cho ta tăng gấp đôi. Manda lưu lại một câu nhàn nhạt lời nói đến hóa thành khói lửa biến mất ở giữa trường. Hô, chấm ngoặc kép, Ogurizin một trận như hàng dài bình thường theo lá phổi của hắn phun ra. Dường như một cái rồng trắng bình thường vờn quanh ở bên cạnh hắn thật lâu không tiêu tan. Thật lâu không có như thế đem hết toàn lực công kích. Thực sự là quá thoải mái rồi. Tuy rằng cả người bắp thịt đều ở đau nhức, thế nhưng cái cảm giác này đúng là quá thoải mái rồi. Còn muốn đánh sao? Orochimaru đại nhân, thể lực cùng chakra đều không khác mấy tiêu hao hết. Thế nhưng Ogurizin lại phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường. Cả người mang theo tự tin mãnh liệt dường như mặt trời hừng hực bình thường nhìn Orochimaru. Vừa nãy cú đấm kia đã đem hắn toàn bộ sở học dung hợp mà thông suốt. Cả người tuy rằng kiệt sức, thế nhưng là muốn so với dĩ vãng hắn càng mạnh hơn. Orochimaru đầu lưỡi nhẹ nhàng lau sạch chính mình gò má bên cạnh mồ hôi. Lộ ra một cái hưng phấn biểu tình đến. Thú vị, liền để ta nhìn ngươi một chút cùng tam nhẫn ở giữa hơn kém nhau bao nhiêu đi. Ba tấm shuriken mở đường. Ogurizin chỉ là hơi nghiêng người tránh thoát. Liền nhìn thấy Orochimaru chạy băng băng ở giữa không trung, thân thể đột nhiên cái cổ duỗi dài. Nhằm phía Ogurizin, hắn loại này chiến thuật đối mặt phổ thông ninja thời điểm rất dùng tốt. Chỉ có điều đối mặt Ogurizin lời nói thể thuật hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất luận hắn ở bao xa, Ogurizin đều sẽ không thả lỏng chính mình cảnh giác. Loại này thăm dò căn bản không có chút ý nghĩa nào. Orochimaru địa phương đáng sợ chính là ở hắn vừa duỗi ra đầu của mình đến cắn ngươi. Trong tay kết ấn vẫn còn tiếp tục. Ogurizin một quyền đánh vào Orochimaru trên cổ. Nhưng bởi vì hắn nhuyễn thể cải tạo nguyên nhân chớp mắt bị tránh thoát. Orochimaru không hổ là Orochimaru. Theo giao thủ bắt đầu, sử dụng từ đầu đến cuối đều là khắc chế Ogurizin nhẫn thuật. Orochimaru đầu đã lướt qua Ogurizin thân thể, thế nhưng quay đầu lại bên dưới, trong miệng lại còn phun ra một con rắn đến. Kết ấn hai tay chớp mắt lan tràn ra vô số rắn độc đến quấn quanh Ogurizin. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Ogurizin liền rơi vào chúng rắn vờn quanh trong vòng vây. Mở cho ta, Ogurizin hét lớn một tiếng. Thân thể phẳng phất trong nháy mắt bao vây lấy một tầng kim loại ánh sáng lộng lẫy bình thường. Tùy ý Orochimaru rắn độc cắn ở trên người chính mình. Thế nhưng hắn một quyền đánh vào Orochimaru bản thể bên trên. Chớp mắt hết thảy cắn ở trên người hắn rắn độc toàn bộ bật thốt lên. Bốc lên máu tươi đến. Orochimaru càng là dường như một viên đạn pháo bình thường bị hắn đánh bay ra ngoài. Bay ngược ra ngoài trong quá trình còn không ngừng miệng phun máu tươi. Vẻn vẹn một quyền, có nhuyễn thể cải tạo thuật có thể nhằm vào thế giới này trên phần lớn thể thuật ninja Orochimaru. Liền bị đánh 5 lao 7 thương, lại nổi lên không thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.